người chim, tiết tháo, các ngươi đâu mất rồi. Chương 126, suy luận, là một môn nghệ thuật. Góc truyện audio.com, thừa dịp Tiêu Tiễn đi làm bánh ngọt cho buổi trà chiều. Oai thẳng thắn với hai ca ca một chuyện, liên quan với Johnson, ta rất sớm đã giúp Tiêu Tiễn tìm đọc tài liệu tương quan của hắn. Nhưng y chấn kinh quá độ khi vừa nhìn tờ thứ nhất. Nội dung tờ thứ hai, y cũng không nhìn thấy. Chuyện này gạt y, trong lòng ta, không thoải mái, làm sao, hai người cùng kêu lên hỏi. Tờ thứ nhất toàn bộ là tin tức xấu xa, tỉ như hắn được tài sản Tiêu Tiễn rồi cấp tốc tái giá. Lại ly hôn, lạm giao, Rick cười lạnh nói, tờ thứ hai, hắn liên cát, đi làm tu sĩ. Không kém bao nhiêu đâu. Hắn đến tuổi già bắt đầu sám hối. Đã không còn bất kỳ xích căng đan. Cũng không có kết hôn. Hắn thành lập quỹ. Làm rất nhiều sự nghiệp từ thiện. Còn ra bản tự truyện. Tên gọi chân thực sám hối lục. Cái bản tự truyện kia tuyệt đại bộ phận đều là ký ức tháng ngày hắn cùng Tiêu Tiễn cùng nhau. Hắn trước khi chết hướng ngoại giới công bố. Người mình thương nhất chỉ có một mình Tiêu Tiễn. Nói những khoảng thời gian hạnh phúc nhất của mình, chính là năm tháng cùng Tiêu Tiễn. Hắn còn nói hắn nửa đời sau là chuộc tội, bởi vì hắn đối với người yêu nhất phạm tội phải không thể tha thứ. Blake nhìn những chuyện mà Johnson đã làm nửa cuộc đời cuối mà Tiêu Tiễn chưa xem kia. Lạnh như băng tổng kết nói, có một loại tỉnh ngộ đến quá trễ, quả thực là cố làm ra vẻ, nếu như sám hối hữu dụng. Còn cần đến pháp luật làm cái gì? Ta đã giết người lại sám hối một hồi liền có thể được tha thứ sao? Oai cùng Rick gật đầu biểu thị tán thành. Thương tổn đã tạo thành. Nước đổ khó hốt, người như thế xác thực không đáng đồng tình. Blake còn nói, mặc dù là như vậy, nhưng Tiêu Tiễn có quyền được biết. Chờ y lại đây, chúng ta trực tiếp nói cho y là được. Chuyện như vậy không cần phải có ẩn giấu cùng xoắn suýt. Chúng ta nên tôn trọng Tiêu Tiễn, chấp nhận quyết định của y, Oai khó chịu, đáp một tiếng, trong lòng nhưng bồn chồn. Tiêu Tiễn nhún nhảy một cái, bưng bàn siêu cấp mỹ vị, một đĩa bánh nhọt mới ra lò nóng hổi lại đây khao thưởng mấy vị hôn phu. Trên màn ảnh chính hình ảnh ngắt quãng ở Johnson lãng tử hồi đầu. Y thả xuống đĩa bánh ngọt, nhìn chăm chú màn hình một hồi lâu, sau đó cúi đầu nói. Còn không ăn, lạnh sẽ không ngon, Blake chờ ba người hai mặt nhìn nhau, cầm bánh ngọt, ánh mắt lại đều không buông tha chút biểu hiện nhỏ bé nào trên mặt Tiêu Tiễn. Tiêu Tiễn vẻ mặt viết bốn chữ giả vờ kiên cường, quyển quyển ăn xong một cái. Cái kiên cường kia rốt cục vỡ không được. Tiêu Tiễn xoay người, nhanh chóng chạy đến phòng rửa mặt thất thanh khóc giống. Oai chuẩn bị đi khuyên bảo một hồi, Rick nhưng ngăn cản hắn. Để y một mình yên lặng một chút, ảo ảo trong tiếng nước, bị đè nén ngàn năm ngoan ức hóa thành ô ô khóc giống. Liền ngay cả trứng bảo bảo đều than nhẹ một tiếng, thật sâu nói, trên thế giới tà ác nhất chính là loại cảm xúc này. Ba người cha ở bên ngoài cùng nhau gật đầu, trứng bảo bảo tuổi tuy nhỏ, nhưng quả đoán chân tướng A, lúc bánh ngọt đã lạnh ngắt. Tiêu Tiễn rốt cục đi ra. Con mắt sưng đỏ, nhưng trên người oán niệm quét đi sạch sành xanh, bị người phản bội là đả kích lòng tự ái cùng lòng tự tin nhất. Mặc dù hắn sám hối nhưng đã vô bổ buồn cười, nhưng dù sao cũng là sám hối. Tiêu Tiễn rốt cục thoải mái. Tiêu Tiễn, ngươi sẽ không cùng cái người nhân bản điên cuồng kia bỏ trốn chứ? Hiện tại đổi Oai không tự tin, lại hỏi ra loại vấn đề ngốc này. Tiêu Tiễn tức giận nói. Ta lại không phải ngớ ngẩn, ta tại sao muốn cùng kẻ không quen biết bỏ trốn, hắn chỉ chính là khá giống một tên khốn kiếp ta trước đây quen biết. Không khác, phiền các ngươi nhanh lên nghĩ một chút biện pháp, đem hàng kia đá ra hệ ngân hà đi, động một chút là dùng đạn hạt nhân uy hiếp người, muốn chết nha, cái gì người đánh cá à, ta nhìn hắn gọi ngu xuẩn. Ba người rốt cục hạ xuống tảng đá lớn trong lòng. Bắt đầu lấy tinh lực chuyển trên mấy cái bánh ngọt, bắt đầu chiến, các ngươi đều ăn hai cái này là ta, ai trước tiên cướp được là của người đó, ta đi làm thêm, Tiêu Tiễn tức giận đến lắc đầu, Ba đại nam nhân đi giành nhau mấy cái bánh, khung cảnh này thật là làm người không cách nào nhìn thẳng. Y đây là gả cho ba tinh anh sao? Quả thực chính là thu dưỡng ba nam nhân không tiết tháo. Thích tranh đồ ăn, Tiêu Tiễn lần thứ hai tiến vào nhà bếp thì Blake thu được một cái tin tức mới. Thư mời của Hải Hoàng, nói là sinh nhật đại công chúa 20 tuổi, mời rất nhiều nhân sĩ nổi danh hai nước tham gia. Đây là muốn tuyển phò mã sao? Rick cười nói, Blake trầm tư một lúc, nói, phải, nhưng lại không phải, nói thế nào, đại công chúa 20 tuổi, là đang nhắc nhở nàng có thể lập gia đình, xác thực là ý tứ tuyển phò mã, mời phong quốc, dự quốc danh lưu tham gia, là muốn làm nhiều nước thông gia, nhưng mấu chốt của cái này, ta chỉ có thể nói công chúa sinh nhật quá khéo. Blake dương dương khóe miệng, Hải Hoàng hẳn là đang tìm kiếm trợ giúp từ nước khác. Muốn cùng chúng ta liên thủ đối kháng kẻ điên kia. Không sai, hai viên đạn hạt nhân đều trong vùng biển Hải Đế. Vậy chúng ta cần đi không? Hoài đam chiêu, đương nhiên đi, chúng ta không đi chẳng phải là cho cơ hội ông ta cùng Hổ Vương liên thủ. Liền coi như chúng ta cuối cùng chiếm không được, cũng không thể để cho Hổ Vương bọn họ chiếm tiện nghi. Thế lực cân đối mới phải quan trọng nhất, thế ba chân vạc, vững chắc nhất, nếu như nhân ngư cùng thú nhân liên thủ, dự quốc bọn họ liền bị động, không phải nổ hai núi rác rưởi sao? Tại sao Hải Hoàng sợ thành như vậy? Phản ứng rất lớn a, Rick không hiểu. Blake nói, tuy rằng hai viên đạn hạt nhân uy lực cũng không lớn, phạm vi cũng không lớn, chỉ là lạc ở núi rác rưởi không có bóng người. Nhưng dù sao cũng là hạt nhân, phóng xạ hạt nhân đối với địa cầu ảnh hưởng quá lớn. Hiện tại mọi người lo lắng chính là hắn còn có thể có càng nhiều hạt nhân. Hiện tại chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Tiêu Tiễn bưng một dĩa bánh ngọt mới lại đi ra, thuận miệng nói câu, hiện tại là hai núi rác rưởi, ở năm ấy, nhưng là trung tâm văn hóa đông đúc nhất, chính trị, kinh tế phát đạt nhất trên thế giới. Johnson lúc đó ghét nhất chính là hai tòa thành này, hoài như là bị cái gì đó cắn một cái, con mắt bốc lên đốm lửa đến, hắn điên cuồng xông lên, cuồng nhiệt, hỏi, ngươi là nói, hai núi rác rưởi này năm đó là thành thị, Tiêu Tiễn quẩy buông tay nói, đương nhiên, chính là Tokyo cùng New York, năm đó Tiêu Tiễn đi khắp thiên hạ, những kinh độ và vĩ độ chỗ này trên địa cầu, y vẫn là nhớ tới. Ngươi làm sao sớm không nói? Blake cũng không nhịn được. Tiêu Tiễn là ngốc bẩm sinh sao? Tiêu Tiễn khẽ hừ một tiếng. Các ngươi không ai hỏi ta. Lúc các ngươi thảo luận quốc gia đại sự, không phải sai ta đi nấu điểm tâm sao? Một lúc thì bánh ngọt, một lúc khoai lang nướng, một lúc muốn cookie, một lúc muốn trà sữa. Ai sẽ nghe ta ý kiến a? Đến, nói cho ta, đại cố vấn, ngươi còn biết gì nữa? Toàn bộ nói cho chúng ta đi. Chúng ta rửa tai lắng nghe. Blake đem Tiêu Tiễn đặt trên ghế boss to lớn nhất. Chân chó, động viên Tiêu bếp trưởng. Tiêu Tiễn nói, nếu ta đoán không lầm, hắn cũng không phải muốn nổ núi rác rưởi, mà là muốn nổ tung hai tòa thành thị to lớn nhất trên thế giới đến đe dọa các ngươi. Có thể hắn cũng không phải dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, mà là được ăn cả ngã về không? Giải quyết dứt khoát, hoài lộ ra bình tĩnh hiếm có. Gật đầu nói, không sai, hắn có điều là tin tức lạc hậu. Vẫn nhìn sách giáo khoa địa lý 1.000 năm trước, không biết 1.000 năm sau địa cầu thực tế biến hóa. Hắn rất nhiều tri thức đều ao. Tiêu Tiễn gật đầu nói, liên quan với hai tòa thành này, này có chút trùng hợp, bởi vì Johnson năm đó cùng ta nói, hắn ghét nhất chính là hai tòa thành này. Hắn xưng là thành của tội ác, bởi vì chúng ta có một lần ở Tokyo du lịch, bị người lừa gạt mất hết thải tiền mặt trên người, còn kém chút bị bán đi, ở bên trong tuyết lở đông 3 ngày 3 đêm, suýt chút nữa đông chết, mà mẫu thân hắn ở New York chết, chết vào một vụ cướp ngân hàng, bà ấy bị súng bắn vào đầu, không biết là giặc cướp bắn chết hay là cảnh sát, cho nên lúc đó hắn ở bên trong bút ký viết qua. Thật hy vọng hai tòa thành tội ác này bị san thành bình địa. Hắn có viết bút ký. Hoài hỏi, phải, hắn đem thứ trọng yếu toàn ghi vào trong bút ký. có tâm sự, có bức ảnh, có phát minh khoa học, thậm chí sẽ ở bên trong bút ký giải đề. Hắn tổng cộng có mười mấy bản bút ký. Rõ ràng, White đột nhiên điều ra video Johnson 23 uy hiếp toàn cầu. Phóng to vị trí phía sau hắn, nơi đó chỉnh tề có hai mươi mấy bản notebook cùng một màu da dày chồng chất. Thả ở trong một cái dương trong suốt không khuẩn, có phải là loại notebook này? White hỏi, Tiêu Tiễn mở to mắt, chắc chắc gật đầu nói. Chính là nó, bìa ngoài da trâu, sợi tơ màu sắc rực rỡ. Trời ạ, 1000 năm, vẫn còn, này không kỳ quái, nếu như xử lý tốt, những thứ đồ này còn có thể bảo tồn 1000 năm. White điều ra hết thảy tin tức liên quan tới Johnson, rốt cuộc tìm được tên của một người. Vỗ tay cười to nói, hết thảy đều giải thích được. White điều ra một tấm ảnh lão niên Johnson tiếp kiến cô nhi viện hài tử. Chỉ vào một hài tử nhìn tầm thường nhất bên trong góc nói. Nhìn, tên của hắn gọi Bayer, khi còn bé tuy rằng như cây cải củ đầu, nhưng tên này tương lai là một người có thành tựu nhất trong đám người này. Johnson 60 thì bắt đầu giúp đỡ cái cô nhi viện này. Mỗi tuần bồi những hài tử này đạt 60 giờ trở lên. Từ những hài tử này 1 tuổi đến 18 tuổi, Johnson đến 80 tuổi mới chết. Nếu như hỏi người những hài tử này yêu nhất là ai? Cái kia nhất định là Johnson ra ra, hắn không chỉ cho bọn họ tiền, giúp đỡ bọn họ đến trường, còn cho bọn họ tình yêu. White nghiêm mặt nói, Bayer sau này trở thành nhà khoa học thủ độ Noe thuyền cứu nạn. Chuyên môn nghiên cứu gen di truyền học, một đời hiến thân khoa học, không vợ không con, nếu như ta đoán không lầm, tên này bảo lưu gen tổ chức cơ thể sống của Johnson. Bởi vì Johnson ra ra là người thân nhất trên đời, tên này sở dĩ lựa chọn cái sinh vật chuyên nghiệp này. Trung cực giấc mơ là để Johnson ra ra khởi tử hoàn sinh. Có thể ở hắn sinh thời, ở bên trong vũ trụ hoàn thành một mục tiêu điên cuồng này. Hắn nhân bản ra Johnson đời thứ hai, sau đó những người nhân bản này giống như hắn, từ nhỏ nhìn bút ký Johnson lớn lên, lại một đời. Nhân bản xuống, bọn họ muốn thực hiện mục tiêu bên trong bút ký Johnson. Nói không chắc còn yêu người Johnson yêu nhất Tiêu Tiễn. Giữa những thứ này, người nhân bản thiên tài của Johnson chế tạo chúng ta có cánh. Còn có thú nhân cùng nhân ngư, đưa lên đến địa cầu, thanh lý địa cầu, hết thảy đều nói xuôi được. Bayer điên cuồng, nhân bản ra Johnson điên cuồng đời thứ N, Johnson nguyên bản cũng không có chủ động nhân bản chính mình. Hết thảy đều là Bayer làm ra, đương nhiên Johnson gen tương đối khá, những người nhân bản kia cũng đều là thiên tài. Như thế một đời nhân bản một đời, bọn họ kỹ thuật đã tương đối thuần thục rồi à, người cái này. Là nghĩ như thế nào đến nhiều như vậy? Tiêu Tiễn đều bị cố sự này chấn động rồi, White lại không có ở 1000 năm trước sống qua. Hắn làm sao có thể biết nhiều chuyện như vậy, vừa nghĩ tới bị một đời lại một đời người nhân bản mơ ước. Y liền cảm thấy toàn thân mềm nhũn, như bị 100 con ruồi bu. White cực kỳ dập dờn, cười cợt, khí chất thiên tài anh Tuấn hoàn toàn phát huy. Suy luận, là một môn nghệ thuật, cách chương.